Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 316, chương 34, luyện hóa dị hỏa chuẩn bị. Đem dược đỉnh bên trong đấu linh đan thu hồi, cổ hà đối với vẫn lưu lại vui mừng luyện dược sư môn hỏi. Phải tiếp tục quan sát luyện chế sao? Lão già họ Triệu suy nghĩ một chút, quyết định tiếp tục lưu lại. Mà ngoài hắn ra tứ phẩm luyện dược sư, nhưng là đưa ra cáo từ, bởi vì vẻn vẹn lần này quan sát học tập liền để cho bọn họ có một loại đại não gánh nặng quá nặng cảm giác. Nếu là đợi tiếp nữa, e sợ liền nguyên lai nhớ tiến vào trong đầu tri thức cũng sẽ hỗn loạn lên. Đến thời điểm ngược lại sẽ liền lần đầu tiên nghe đi vào cũng mất đi. Cổ Hà thuận theo ý nghĩ của bọn họ, để bọn ma thú đưa bọn họ đưa ra đảo giữa hồ tử. Tiếp tục luyện chế tiếp theo lò đấu linh đan, lần này bởi không muốn chăm sóc những kia tứ phẩm luyện dược sư. Vì lẽ đó cổ hà luyện chế đan dược thời gian, cho lão già họ Triệu giảng giải càng thâm ảo hơn chế thuốc tri thức. Làm quả thứ hai đấu linh đan luyện chế thành công thời gian, lão già họ Triệu cũng thỏa mãn chủ động cáo từ rời đi. Nhìn lần thứ hai chỉ còn dư lại một người hòn đảo. Cổ Hà hài lòng gật gù, tuy rằng muốn cùng những luyện dược sư này tạo mối quan hệ, nhưng hắn cũng không muốn vẫn để cho bọn họ đợi ở chỗ này. Bởi vì sau khi hắn muốn luyện chế một ít thôn phệ dị hỏa cần thiết đan dược, vì lẽ đó hắn mới có thể chủ động cho bọn họ giảng giải chế thuốc tri thức. Vì là chính là để cho bọn họ sáng suốt chủ động rời đi. Mà phương pháp như vậy, không chỉ có thể để cho bọn họ cảm ơn đái đức, còn có thể đạt đến mục đích của hắn. Cuối cùng, toàn bộ cổ linh các những luyện dược sư này thuật chế thuốc nâng lên một đoạn. Một mũi tên trúng ba chim, sao lại không làm, mà hắn trả giá bất quá là đơn giản một chút chế thuốc tri thức. Cổ Hà bay lên trên không, thoáng điều chỉnh không gian phong tỏa công năng, chức năng. Hàm, để nó không chỉ có ẩn tàng hòn đảo này, không trải qua sự đồng ý của hắn, cũng đồng dạng không cách nào tiến vào hòn đảo này. Lần thứ hai trở lại phòng ốc phía trước, cách đó không xa dược đỉnh cạnh. Cổ Hà không có lại luyện chế đấu linh đan, hắn trong nạp giới còn có 2 viên đấu linh đan, thêm vào mới luyện chế 2 viên, hoàn toàn đủ chi trả cho Diêu đại bọn họ. Đón lấy chính là luyện chế thôn phệ vẫn lạc tâm viêm cần thiết phụ trợ đan dược. Nếu là cổ hà tự thân đi thôn phệ vẫn lạc tâm viêm, gọi ra thôn phệ chi viêm, căn bản không cần đan dược liền có thể đem vẫn lạc tâm viêm thôn phệ mặt không còn sót lại một chút cạn. Thế nhưng hắn muốn duy trì vẫn lạc tâm viêm bên trong linh hồn khí tức. Không phải vậy to lớn dung nham dưới đáy, hắn căn bản là không cách nào tìm tới thiên hỏa tôn giả. Mà bản thân của hắn luyện hóa cũng đồng dạng không được. Trong cơ thể đã có một loại dị hỏa, cũng không phải tu luyện phần quyết, trừ phi đầu óc có vấn đề, bằng không làm sao sẽ đi luyện hóa 2 loại dị hỏa. Vì lẽ đó cuối cùng luyện hóa dị hỏa nhiệm vụ muốn rơi xuống thanh trên đầu. Chờ hắn đột phá đấu hoàng, liền dẫn hắn đến dung nham dưới đáy, đem vẫn lạc tâm viêm luyện hóa, sau đó dựa vào đồng nguyên linh hồn, khống chế vẫn lạc tâm viêm, định vị thiên hỏa tôn giả vị trí, trực tiếp mở ra không gian thông đạo đến thiên hỏa tôn giả mở ra không gian. Như vậy liền có thể giải quyết tốt đẹp trở lên tồn tại hết thảy vấn đề. Còn nghĩ cứu ra thiên hỏa tôn giả chịu đựng nguy hiểm rơi xuống nhỏ nhất. Hiện tại thôn phệ vẫn lạc tâm viêm cần thiết địa linh đan. Hàn Phong đã hỗ trợ luyện chế ra đến, nhưng ngẫm lại nguyên thời gian tuyến vẫn lạc tâm viêm cái kia để đấu tông cường giả cũng vì đó kiêng kỵ tâm hỏa cùng nhiệt độ cao, vẫn còn có chút không quá bảo hiểm tổng hợp. Đang chuẩn bị 2 phần địa linh đan, lại đem thôn phệ thanh liên địa tâm hỏa cần thiết đan dược lại luyện chế 1 phần đi ra. Cổ Hà lấy ra đột phá đấu tông thời gian đụng tới cấp 6 thủy vân ma xà ma hạch. cho tới luyện chế địa linh đan ba loại khác vật liệu. Địa tâm hỏa chi, long tu băng hỏa quả cùng thanh mộc tiên đằng, cũng không phải làm sao quý giá. Khống chế được ba loại dược tài phiêu phù ở quanh thân, Cổ Hà đem đen kịt dược đỉnh thu hồi nạp giới, mà là đem vạn thú đỉnh lấy ra, lần thứ hai tiến vào chế thuốc trạng thái. Lần này không có những luyện dược sư kia ở, Cổ Hà cũng sẽ không dùng ức chế linh hồn lực lượng. Kinh khủng linh hồn lực lượng tràn vào dược đỉnh, tỉ mỉ thao túng mỗi một tia hỏa diễm, lấy gắng đạt tới luyện chế đan dược phẩm chất hoàn mỹ. Lấy hắn bát phẩm luyện dược sư cảnh giới luyện chế lục phẩm đan dược, Cổ Hà liền không có cân nhắc chế thuốc thất bại sự tình phát sinh. Chỉ cần không chủ động tìm đường chết, chế thuốc cũng không phải xác suất học chuyện tình, vậy thì không thể thất bại. Mà hắn hy vọng chính là mượn vạn thú đỉnh, dị hỏa cùng hoàn mỹ hỏa hầu luyện chế thủ pháp, đem dược tài dược tính hoàn toàn phát huy được, có thể mang đan dược dược tính nâng lên như vậy 1-2 thành. Không nên xem thường này 1-2 thành dược lực, luyện hóa dị hỏa thời điểm, những này thêm ra dược lực có thể chính là ngươi thành công bảo đảm. Cổ Hà đều đâu vào đấy đem 4 loại dược tài theo trình tự lần lượt để vào dược đỉnh. Bắt đầu tinh luyện dược lực, đấu tôn thực lực đã có thể mang thanh liên địa tâm hỏa uy lực lớn nhất đề cao đi ra. Ở đây kinh khủng dưới nhiệt độ, 4 loại dược tài có điều hơn 6 giờ liền tinh luyện xong xuôi. Bắt đầu dung hợp, mà ở hắn đem đại lượng linh hồn lực lượng nhập liệu dược đỉnh, cẩn thận quan sát dung hợp tình huống thời gian, cũng không có phát sinh cái gì máu chó sự kiện. Dược tài ở thanh liên địa tâm hỏa bên trong chậm rãi dung hợp, cứ như vậy, ở Cổ Hà cẩn thận sự khống chế, toàn bộ linh đan quá trình luyện chế đều không có xuất hiện cái gì tình huống ngoài ý muốn phát sinh. Tiến hành thuận lợi đến bước cuối cùng, trên mặt đất linh đan triệt để thành hình, dâng lên mà ra bàng bạc cột sáng được Cổ Hà phất tay đánh nát. Tuyên cáo lần này luyện chế viên mãn thành công, nhìn như biển sâu mặt ngoài một loại màu xanh lam đan dược. Cổ Hà lộ ra nụ cười thỏa mãn, hắn có thể cảm giác được, viên thuốc này dược lực, so với trong nạp giới Hàn Phong luyện chế địa linh đan dược lực mạnh hơn không ít. Cũng đại diện cho sử dụng viên thuốc này thôn phệ dị hỏa, tỷ lệ thành công cũng phải cao rất nhiều. Nhất cổ tác khí, Cổ Hà lần hai bắt đầu luyện chế huyết liên đan, làm cấp thấp ngũ phẩm đan dược. Luyện chế huyết liên đan vật liệu cổ linh các hầu như trong nháy mắt liền có thể hoàn thành. Mà hắn độ khó luyện chế cũng hầu như để Cổ Hà không nhấc lên được tinh thần. Nếu không phải nghĩ đối với thanh có thể có chút tác dụng, hắn đều không muốn luyện chế. Chờ tính tình luyện chế hoàn thành, Cổ Hà liền đem 2 viên địa linh đan cùng 1 viên huyết liên đan từng người dùng bình ngọc sắp xếp gọn, sau đó để vào một cái hộp ngọc bên trong. Như vậy thuận tiện nắm, cũng tiết kiệm được tìm kiếm công phu. Thanh thôn phệ dị hỏa cần thiết đan dược luyện chế thành công, Cổ Hà bắt đầu luyện chế một ít đan đỉnh các cần thiết lục phẩm đan dược. Làm gần 2 năm qua hắc giác vực hot nhất đan dược giao dịch cơ cấu, đan đỉnh các lấy cấp bậc cao, phẩm chất tốt mà nghe tên, bên trong xuất ra bán đan dược chất lượng so với cái khác bán ra đan dược hiệu thuốc thân thiết một ít, đặc biệt tứ phẩm đan dược, phẩm chất hầu như đều đạt đến ưu tú, vì lẽ đó hắc giác vực rất nhiều người, ở có tiền hoặc là dược tài sau khi đều sẽ tới đan đỉnh các mua đan dược, bởi vì tất cả mọi người biết, đan dược phẩm chất ưu tú, tác dụng phụ cũng sẽ tương ứng giảm rất nhiều. Đối với dùng một ít có nhất định độ nguy hiểm đan dược tới nói, dù cho dùng nhiều một ít tiền cũng đồng ý, mà bây giờ Cổ Linh Các đã có ngũ phẩm luyện dược sư. Cái kia Cổ Hà chỉ cần luyện chế lục phẩm đan dược liền có thể. Ngũ phẩm trở xuống đan dược liền vẫn cho phía dưới luyện dược sư đi luyện chế đi. cứ việc có thể sẽ tạo thành một ít mua cấp thấp đan dược khách hàng trôi đi. Thế nhưng có toàn bộ hắc giác vực duy nhất lục phẩm đan dược buôn bán. Phòng giao dịch thu được lợi nhuận cũng đầy đủ nuôi sống toàn bộ cổ linh các. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.